Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Nhà ta bệ đối với ngươi không có hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhìn mặt trầm như nước Ngũ Cử và Ngụy Trung Hiền. Bao Tự đến bây giờ còn là không rõ trạng thái. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Tiểu Đào lại là Tề Quốc mật thám. Tiểu Đào đi theo nàng đã mau mấy năm, trong ngày thường liền cùng bình thường tỷ nữ giống nhau như đúc, trừ gần đây biểu hiện có như vậy một tia khác thường ra, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở. Ta mà giờ khắc này nàng không thể không đối mặt Ngũ Cử và Ngụy Trung Hiền nhìn kỹ. Huyền Như tiểu thư, nếu chúng ta tra ra Tiểu Đào thân phận, khẳng định cũng có thể tra ra ngươi thân phận, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngụy Trung Hiền mở miệng lần nữa. Hắn là nói thật, Tiểu Đào thân phận đều biết. Cha cái, Huyền Như, thật chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như, Huyền Như, chủ động nói ra thân phận, hết thảy còn dễ nói. Nếu để cho bọn họ tra được, sự việc liền không đơn giản như vậy. Được rồi, ta nói, đến tình cảnh này, Bao Tự biết giấu tiếp đã không có cần thiết. Chỉ phải đi Bao Quốc tùy tiện tra một cái, liền biết Tiểu Đào là thị nữ của nàng, thà che che giấu giấu, còn không bằng thoải mái thừa nhận thôi. Rơi vào Ngũ Cử trên tay tổng so rơi vào Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu trên tay mạnh hơn quá nhiều. Cơ hồ theo bản năng, nàng cho rằng mình rơi vào ổ sói đã là tất nhiên chuyện. Chốc lát, Bao Tự xoay người, ở trên mặt xoa nắn đếm đến 10, một bản mỏng như cánh ve bị nàng chậm rãi xé xuống. Rồi sau đó lộ ra một bản dung nhan tuyệt thế. Ngươi là Bao Tự? Nàng vừa quay người, Ngũ Cử ngay tức thì cau mày. Ngụy Trung Hiền cũng là như vậy. Không nói khác, một xông lên tờ này nghịch thiên dung nhan cũng không khó đoán ra Uyển Như thân phận. Trước lúc này, không biết lại có bao nhiêu người đều ở đây tìm Bao Tử. Kết quả nàng lại hóa thành Uyển Như, liền lưu lại ở Hoàng Thành bên trong. Thậm chí còn ở Ngũ trong phủ đợi không ít thời gian. Ân, xin thứ cho dân nữ giấu giếm tội. Dân nữ làm như vậy đúng là không biết làm sao. Khôi phục thân phận thật sự. Bao Tự dứt khoát cầm chuyện trước sau nhân quả không sót một chữ nói ra. Thậm chí liền như thế nào bị kính hiến U Vương, thì như thế nào bị thân hậu người cứu đợi một chút vậy không kéo xuống. Thẳng đến 2 giờ, Bao Tự rồi mới hướng Ngũ Cử khom người một bái. Ân, dân nữ theo như lời câu câu là thật. Nếu là có giả nguyện gặp trời đánh ngũ lôi, ngươi đứng lên trước đi. Yên lặng chốc lát, Ngũ Cử mở miệng. Hắn tin tưởng Bao Tự nói đều là thật, cũng có thể hiểu nỗi khổ của nàng, nhưng bây giờ xử lý như thế nào thật đúng là một cái vấn đề. Tuy nói mình bệ hạ lại nữa lập Bao Tự làm phi, nhưng bây giờ Bao Tự cũng tìm được, không cho nhà mình bệ hạ bẩm báo tựa hồ lại không ổn. Ân, Ngụy đại nhân, dân nữ van cầu các ngươi, có thể hay không thả dân nữ một con đường sống? Dân nữ cả đời lận đận, nhưng mà Bao Tự cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục mở miệng cầu khẩn. Bao Tự, người trước đứng dậy, đối với ta và Ngụy đại nhân sau khi thương lượng mới quyết định. Thấy Bao Tự phản ứng to lớn như vậy, Ngũ Cử nhỏ không thể tra cao một cái, tiếp tục đỡ. Đa tạ ân công, đa tạ ân công, ân đại ân đại đức, dân nữ chọn đời khó quên. Bao Tự thấy Ngũ Cử cũng không có suy nghĩ thời gian đầu tiên phải đem nàng hiến tặng cho U Vương, trong lòng ngay tức thì dấy lên không thiếu hy vọng. Xoay người, nghĩ ngợi hồi lâu, Ngũ Cử rồi mới hướng Ngụy Trung Hiền nói. Ngụy đại nhân, nếu không như vậy, mặc dù bệ hạ thu hồi trước đây cam kết, nhưng nên bẩm báo còn cần đúng sự thật bẩm báo. Cuối cùng hết thảy đều có bệ quyết định như thế nào. Bất kể là Uyển Như vẫn là Bao Tự, chuyện này phải để cho nhà mình bệ hạ biết. Cái này là ranh giới cuối cùng. Ngũ tướng quân nói có lý, hết thảy cứ dựa theo tướng quân ý nghĩa tới. Lão thân cái này thì vào cung bẩm báo bệ hạ. Cái gì? Phải bẩm báo cho U Vương. Ta há chẳng phải là bên này, Bao Tự Lòng vốn là ở chủ ý bất định, giờ phút này nghe được Ngũ Cử và Ngụy Trung Hiền quyết định sau đó, lòng ngay tức thì lạnh thấu. Yên tâm đi, nhà ta bệ hạ cho dù biết liền thân phận chân thực của ngươi, chưa chắc là có thể nhìn lên ngươi. Hắn xa xa không có ngươi nghĩ háo sắc như vậy. Bên này, thấy Bao Tự phản ứng rất lớn, trên mặt tràn đầy dáng vẻ tuyệt vọng, Ngụy Trung Hiền khóe miệng vểnh lên, nhàn nhạt mở miệng, hắn trong lòng thực có chút không thoải mái. Mặc dù trước U Vương thanh danh bất hảo, nhưng bây giờ bệ hạ cũng không phải là trước khi U Vương. Không sai, Bao Tự tiểu thư, ngươi yên tâm đi, nhà ta bệ hạ nếu nói qua không biết tìm ngươi, vậy khẳng định cũng sẽ không. Lão phu chỉ là theo thông lệ chuyện công bẩm báo tại bệ hạ mà thôi. Đừng nói Ngụy Trung Hiền, chính là Ngũ Cử thời khắc này trong lòng cũng có chút không thoải mái. Xem Bao Tự dáng vẻ thật giống như hết sức chê bệ hạ của mình. Làm sao, nhà mình bệ hạ nơi nào không xứng với nàng? Hơn nữa có loại một bộ muốn nhảy vào hố lửa dáng vẻ. Hắn có lòng muốn phải nói cho Bao Tự ban đầu Huyền công tử chính là U Vương. Nhưng thấy nàng như vậy phản ứng sau đó, lời đến khóe miệng lại miễn cưỡng thu về. Giờ phút này, ở Ngũ Cử trong lòng, có thể xứng với Cơ Huyền phải là cái loại đó đức mới kiêm bị lại xinh đẹp vô song cô gái mới được. Xem Bao Tự loại này, mặc dù có dung nhan tuyệt thế, nhưng có thể hay không xứng với Cơ Huyền thật vẫn khó nói. Cũng bẩm báo, hắn làm sao còn có thể sẽ để cho ta rời đi. Nhưng mà Bao Tự sắc mặt như cũ khó khăn xem, một bộ hoàn toàn xong đời dáng vẻ. Ngụy công công, vậy thì phiền toái, Ngũ Cử không để ý nữa sẽ Bao Tự, mà là đối Ngụy Trung Hiền chắp tay, cáo từ. Nói xong, Ngụy Trung Hiền một lần nữa nhìn một cái Bao Tự, lúc này mới xoay người rời đi. Ân, dân nữ cả đời lận đận, thật sự là không muốn lâm vào là tất cả nước lớn chủ đồ chơi. Mong rằng ân công có thể thả ta rời đi. Thấy được trong lều lớn chỉ còn lại có Ngũ Cử, Bao Tự không cách nào hình dung tâm tình của giờ khắc này. Bao Tự tiểu thư, nhà ta bệ hạ thật không phải là ngươi nghĩ như vậy. Đối với Bao Tự gặp gỡ, Ngũ Cử rất đồng tình, nhưng đây cũng không phải là nàng năm lần bảy lượt như thế chê nhà mình bệ hạ lý do. Nói sao, bây giờ nhà mình bệ hạ bên kia như thế nào quyết định còn chưa có đi ra. Nàng làm sao là có thể khẳng định như vậy sẽ bị cho đòi vào hoàng cung làm phi tử. Ân, không cần lại lừa gạt dân nữ. Ban đầu dân nữ ở ngoài điện chờ thời điểm, đã nghe được, nói thật nói, nhà ta bệ hạ thật đúng là không nhất định có thể nhìn lên ngươi. Cho nên không cần như vậy, Bao Tự liên tiếp biểu hiện, để cho Ngũ Cử cũng có chút nổi giận. Làm sao có thể, làm sao có thể, nghe đến chỗ này, Bao Tự lòng vượt lạnh, nàng thậm chí có loại cảm giác, bây giờ Ngũ Cử chính là vì kéo nàng mà thôi, không có gì không thể nào. Không muốn lấy là tất cả đế vương đều là cái loại đó thấy người đẹp đi không nhúc nhích đạo cái. Loại đó, Ngũ Cử sắc mặt vậy càng ngày càng lạnh. Chỉ như vậy, thời gian ở không khí ngột ngạt bên trong thoáng một cái đã qua. Làm Ngụy Trung Hiền lần nữa đẩy cửa vào thời điểm, đã là 2 giờ sau đó. Bao Tự, ngươi có thể đi, nhà ta bệ hạ đối với ngươi không có hứng thú. Vừa vào lều lớn, Ngụy Trung Hiền trước là đối Ngũ Cử gật đầu một cái, rồi sau đó nhàn nhạt nhìn Bao Tự mở miệng. Cái gì? Có thể đi? Bao Tự vốn là mặt đầy không rõ ràng, giờ phút này nghe được Ngụy Trung Hiền nói tiếng nói, trong mắt ngay tức thì đổi rất lớn, hơn nữa tràn đầy đều là không tin. Cái này, không phải là lập tức mang nàng vào cung sao? Không sai, bệ hạ nói,